Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, chương 65, Huyền Thiên Thánh Tử. Huyền Đô Tiên Vực xuất thế. Tin tức này rung động toàn bộ Đông Hoang. Vô số môn phái nhao nhao chạy về một cái tên là Đông Húc Quốc tiểu quốc gia. Lần này Huyền Đô Tiên Vực liền xuất hiện tại Đông Húc Quốc, quốc đô Đông Húc, bên cạnh thành, bên cạnh một chỗ bên trong dãy núi. Đông Húc Quốc hoàng đế mấy ngày nay có thể nói là ăn ngủ không yên. Hắn Đông Húc Quốc khi nào tới qua nhiều cao thủ như vậy? Trong ngày thường khó gặp thần thông cường giả ở chỗ này, chỗ nào cũng có. Không ít thần đài cường giả cũng có thể tại Đông Húc thành nhìn thấy. Từng cái đều là hắn không thể trêu vào tồn tại. Đông Húc Quốc bất quá là một cái tiểu quốc. Hắn Đông Húc hoàng đế làm Đông Húc Quốc người mạnh nhất cũng bất quá là một cái thần thông cường giả. Mà lại hơn châm chọc là, hắn Đông Húc Quốc chỗ cung phụng môn phái Linh Vân phái cũng bất quá là một cái nhị lưu môn phái. Trưởng môn Vân Hạc chân nhân mặc dù là thần đài cường giả, nhưng là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Linh Vân phái một cái danh ngạch cũng không có. Lại là một đạo cực kỳ to lớn phi thuyền theo Đông Húc thành trên không bay qua. Đông Húc hoàng đế ai thán một tiếng. Lại tới. Mấy ngày nay không ngừng có siêu cấp thế lực giáng lâm đến Đông Húc thành. Nguyên Thủy Môn, Triều Thánh Tông, chờ đã. Sáu đại thánh địa ngoại trừ Huyền Thiên Tông cũng đến. Hắn làm địa chủ tự nhiên là muốn lên cánh cửa bái phỏng. Nhưng là rất nhiều đều là đụng phải một cái mũi bụi. Những cái kia thánh địa đại môn phái căn bản là xem không lên hắn. Không muốn gặp hắn. Nhưng mỗi lần đại môn phái giáng lâm đến Đông Húc thành, hắn Đông Húc hoàng đế vẫn là đến mỗi cái đều lên đi bái phỏng. Không phải vậy chính là mất cấp bậc lễ nghĩa. Ai biết rõ những cái kia đại môn phái có thể hay không giận chó đánh mèo. Vạn nhất giận chó đánh mèo, vậy hắn Đông Húc quốc liền xong rồi. Liền liền Linh Vân phái cũng che chở không được hắn. Thậm chí còn có thể cùng hắn phủi sạch quan hệ. Chỉ sợ bị liên lụy. Nghĩ hắn Đông Húc hoàng đế cũng là nhất quốc chi quân. Chấp trưởng vạn dặm chi địa. Bây giờ lại giống một cái tên ăn mày đồng dạng cẩn thận nghiêm túc. Thật sự là bi ai. Đông Húc hoàng đế đi ra cửa điện. Xa xa nhìn xem kia chiếc to lớn vô cùng phi thuyền. Chờ thấy rõ trên phi thuyền tiêu cờ. Hắn chừng lớn hai mắt. Cái gặp phi thuyền trên cờ lớn thêu lên thật to một cái huyền chữ. Huyền Thiên Tông. Đông Hoang bá chủ Huyền Thiên Tông đến rồi. Người đến đích thật là Huyền Thiên Tông đám người. Lần này, Tần Đình cũng không có cưỡi Thái Vũ Phi lâu. Bởi vì lần này, hắn làm Huyền Thiên Thánh Tử thân phận xuất hành. Tự nhiên là phải ngồi Huyền Thiên Tông phi thuyền. Bất quá chiếc phi thuyền này cũng là cực kỳ to lớn đại khí. Không thể so với cái kia Thái Vũ Phi lâu chênh lệch bao nhiêu chính là. Trên phi thuyền. Đứng đấy một cân khí thế bàng bạc đệ tử trẻ tuổi. Chính là lần này tuyển ra đến tiến vào Huyền Đô Tiên vực đệ tử. Những đệ tử này tu vi cực kỳ thâm hậu. Mỗi người đều là nhất thời nhân kiệt. Tại ngoại giới đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Cái này 180 vị đệ tử sao? Chính là Huyền Thiên Tông tinh nhuệ nhất đệ tử. Thậm chí trước đó kia Từ Hạo cũng tính được là thiên tài. Nhưng là lần này Huyền Đô Tiên vực chuyến đi, cũng là không có tuyển chọn. Đệ tử dẫn đầu, thì là ba vị chân truyền đệ tử. Lạc Viễn, Lý Quân Ninh, còn có Tân Tấn chân truyền đệ tử Giao Lạn. Cái này ba người đều là thần thông cảnh giới. Chu Bình Nguyệt nhìn thấy Lý Quân Ninh đột phá tới thần thông cảnh giới. Nhận kích thích, bế quan nhiều ngày, tự nhiên là bỏ qua lần này Huyền Đô Tiên vực chi hành. Mà Phong Thiên Hàn thì là e ngại Tần Đình, không dám cùng Tần Đình cùng một chỗ, cũng là từ chối. Còn có một vị Tân Tấn chân truyền đệ tử Triệu Linh Nhi, thì là có chuyện quan trọng mang theo, cũng không có đến đây. Tần Đình bên cạnh, tự nhiên là có Nhiếp U, nhưng là còn có ba vị khí thế tận trời lão giả. Cái này ba tên lão giả, rõ ràng là thần cung cảnh giới cường giả, dù sao lần này xuất hành. Huyền Thiên Tông đệ tử thiên tài ra hết, vạn nhất có nguy hiểm, kia Huyền Thiên Tông thế nhưng là liền muốn không người kế tục. Tự nhiên là phải thận trọng, Đông Húc Thành tu sĩ cũng là nhận ra phi thuyền. Xem, là Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Thánh Tử cũng tới. Sáu đại thánh địa rốt cục tề tụ. Toàn bộ Đông Húc Thành đều chấn động. Dù sao cũng là Huyền Thiên Tông bực này quái vật khổng lồ giáng lâm. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phi thuyền vừa mới rơi xuống. Đông Húc Hoàng đế sáng sớm đến ở một bên chờ đợi. Nhìn thấy Tần Đình một nhóm ra. Bước nhanh tiến lên bái nói. Đông Húc quốc quốc chủ cao xí. Tham kiến Huyền Thiên Thánh Tử. Sau lưng Đông Húc quốc cường giả cũng nhao nhao bái nói. Tham kiến Huyền Thiên Thánh Tử. Một chút nhỏ môn phái tu sĩ. Cũng bị bầu không khí lây nhiễm. Nhao nhao bái nói. Tham kiến Huyền Thiên Thánh Tử. Tham kiến Huyền Thiên Thánh Tử. Tham kiến Huyền Thiên Thánh Tử. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Phảng phất toàn bộ thành đều tại hướng Tần Đình cúi đầu cúng bái. Tần Đình quần áo bồng bềnh. Khí thế hào hùng. Như là thiên thần hạ phàm. Hắn mặt mỉm cười. Nói khẽ. Không cần đa lễ. Thanh âm không lớn. Lại truyền khắp Đông Húc Thành mỗi một nơi hẻo lánh. Tay phải hắn khẽ nâng. Toàn bộ Đông Húc Thành hạ bái tu sĩ đều chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đem tự mình khinh khinh đỡ dậy. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem Tần Đình. Phảng phất tại nhìn xem một đạo thần tích. Quả nhiên là nghe rợn cả người. Đây chính là toàn thành tu sĩ a. Đâu chỉ ngàn vạn, thế mà bị Huyền Thiên Thánh Tử một người giơ lên. Hắn thật chỉ là thần thông cảnh giới sao? Chỉ sợ thần đài cảnh giới cường giả cũng làm không được điểm này đi. Cái này Huyền Thiên Thánh Tử, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.